Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 167, khiến Asawa trố mắt ngoác mồm biến hóa. Thời gian, 8 tháng 7 năm 2012 phạt góc. Hoffenheim phạt góc mở ra đi ra. Salihovic trực tiếp đem bóng đá mở hướng về phía trước điểm. Cung Chính Chính như ngựa hoang mất cương nhằm phía trước điểm. Bóng đến người đến, vọt tới trước điểm, Cung Chính lập tức nghênh bóng hất đầu. Một cái quay đầu lại, Vọng Nguyệt đem bóng đá cho quăng về phía Bayern Munich tiến vào góc. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên đều trừng lớn hai mắt. Thật chặt tập trung cái kia không trung phi hành bóng đá. Trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn. Không nên vào, không nên vào. Hoffenheim cổ động viên nhưng là cực kỳ hưng phấn. Cao giơ hai tay lên. Hai mắt đều sắp muốn phun lửa. Bọn họ đều đang đợi cái này ghi bàn. Bọn họ đều đang chờ mong. Lúc này, trước máy truyền hình, Asawa hai mắt đột nhiên trợn tròn. Con người đều sắp từ viền mắt bên trong nứt ra đến. Ta phắc, ngươi làm sao dám tiến vào? Asawa dáng dấp kia hận không thể đem Cung Chính cho xé xác giống như vậy. Hai tay của hắn thật chặt kéo lại sofa ghế tựa thác, ngón tay đều nắm đến trắng bệch. Hoffenheim phạt góc, Salihovic đem phạt góc mở ra đến. Trước điểm, Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên từ ghế ngồi đứng lên. Cung Chính, quay đầu lại Vọng Nguyệt. Bóng đá bay về phía khung thành. Chấm ngoặc kép, Byron Mộ so với hắc khung thành trước. Thủ môn bắt hai mắt thật chặt đứng vững như thoát cương ngựa hoang Cung Chính. Ngay ở Cung Chính quay đầu lại Vọng Nguyệt thời điểm, bắt cấp tốc hướng về khung thành tiến vào góc di động. Sau đó hắn liền nhìn thấy, cái kia bóng đá cấp tốc bay đến. Hắn lập tức nhảy lên đến, duỗi dài hai tay, đi ngăn cản cái kia như ánh sáng, lại như điện chớp bóng đá. Đùng, cái kia như ánh sáng, lại như điện chớp bóng đá tàn nhẫn mà nện ở bắt duỗi dài hai tay trên. Sau đó cấp tốc hướng lên trên vọt lên. Sau đó cấp tốc trụy xuống. Rơi rụng ở lưới khung thành mặt trên. Bóng không có tiến vào. Ha ha ha ha. Lão tử không có để ngươi tiến vào. Ngươi làm sao có khả năng gặp tiến vào. Ngươi làm sao dám tiến vào. Asawa thân hổ chấn động. Từ trên ghế salon nhảy lên. Thô bạo lộ ra ngoài địa chỉ vào máy truyền hình gầm hét lên. Mà vào lúc này, máy truyền hình hình ảnh vừa vặn thiết đến quay đầu lại Vọng Nguyệt Cung Chính trên mặt. Lần này liền phảng phất Asawa chỉ vào Cung Chính mũi gầm hét lên. Vậy thì để Asawa trong lòng càng thêm thoải mái. Lập tức ha ha ha địa cười to lên. Ai nha, bóng không có tiến vào. Bóng bị cứu thua. Bóng bị Bayern Munich thủ môn bắt cho cứu thua. Đáng tiếc, nếu như cái này bóng vào, đây tuyệt đối là một cái phi thường đặc sắc ghi bàn. Hay là còn sẽ trở thành vòng này Bundesliga đặc sắc nhất ghi bàn. Lưu Kiếm Hồng nói như thế. Ai nha, Rijneka thi đấu trong sân bóng truyền đến một mảnh tiếng thở dài. Hoffenheim cổ động viên dồn dập vì là Cung Chính lần này đánh đầu cận thành cảm thấy tiếc hận. Thiếu một chút hắn liền ghi bàn A. Thiếu một chút liền hoàn thành này thứ 40 cái ghi bàn A. Đáng tiếc, khá lắm, bát, người chính là gôn thần. Bayern Munich cổ động viên nhưng là cực kỳ hưng phấn vui cười đến. Đồng thời trong lòng vẫn có dư quý. Dù sao Cung Chính vừa sút gôn quả thực hắn hung hăng. Bayern Munich khung thành trước, Cung Chính hai tay ôm đầu, ngón tay đều xen vào cuối sợi tóc. Trên mặt của hắn tràn ngập không cam lòng. Thiếu một chút hắn liền ghi bàn. Thật sự, chỉ thiếu một chút, nếu như góc độ lại điêu một điểm, hay là này bóng liền tiến vào đi. Ngửa mặt nhìn trời, Cung Chính tựa hồ nhìn thấy Asawa cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Phảng phất đang cười nhạo hắn. Ha ha ha, lão tử nói rồi ngươi không thể lại ghi bàn đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Cung Chính song quyền nắm chặt, hai mắt căng thẳng. Ánh mắt trở nên sắc bén, để trước khung thành vừa đứng lên đến bắt đều không khỏi rụt lại cái cổ. Asawa, ngươi hãy chờ xem, ca nhất định sẽ ghi bàn. không phải là đơn mùa giải 40 ghi bàn sao? Ta Cung Chính tuyệt đối sẽ làm được so với cái này được. Cung Chính nắm thật chặt quả đấm của chính mình, sau đó biến mất ở Bayern Munich vùng cấm bên trong. Phạt góc, vẫn là phạt góc. Vào lúc này, Bayern Munich rõ ràng tăng mạnh vùng cấm bên trong phòng thủ. Bọn họ cũng sẽ không lại cho Cung Chính cơ hội như vậy. Bởi vì bên sân huấn luyện viên trưởng Henchiu đã phát hỏa. Hắn nói hắn không hy vọng lại nhìn tới xảy ra chuyện như vậy. Mà Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick nhưng là suýt chút nữa không đem bên cạnh hắn hết thảy bình nước khoáng cho đá hướng về vũ trụ. Hoffenheim người vận khí không phải rất tốt à ngày hôm nay. Đặc biệt là Cung Chính vận khí không phải rất tốt. Mấy lần cơ hội, hắn đều không nắm chắc được à. Điều này làm cho hiện trường cùng trước máy truyền hình cổ động viên trong lòng đều là chấn động. Lẽ nào Cung Chính thật sự tiến vào vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng? Có điều, Hoffenheim cổ động viên nhưng không có quản nhiều như vậy. Bọn họ tiếp tục để Hoffenheim các cầu thủ cố lên tiếp sức. Dưới cái nhìn của bọn họ sút gôn khoảng cách Bayern Munich khung thành là càng ngày càng gần. Hay là lần sau bọn họ liền có thể công phá Bayern Munich khung thành. Phạt góc, vẫn là Salihovic đứng ở khu vực phạt góc. Hắn muốn tới chủ phạt cái này phạt góc. Bayern Munich vùng cấm bên trong lập tức sốt sắng lên đến. Bayern Munich phòng thủ đội viên thật chặt tập trung chính mình cầu thủ. Bọn họ không thể lại để Hoffenheim tranh đến bóng đá. Demi Curly vào lúc này đã đem Cung Chính cho tàn nhẫn đến trong xương. Chính là trước mắt cái này to con để hắn Demi Curly một lần địa ném mặt mũi. Hiện tại hắn Demi Curly đã không có sút gôn mặt gặp người. Hiện tại hắn đã bị Cung Chính song bạo. Tuy rằng Cung Chính không có đạt được ghi bàn, Demi Curly tâm lý phát ra vẻ quyết tâm. Hắn thật chặt dán vào Cung Chính. Hắn ở trong lòng gào thét. Hắn nhất định sẽ không lại cho Cung Chính cơ hội. Đồng thời vào lúc này, Bayern Munich hậu vệ cánh Lucho cũng lại đây cùng Demi Curly đồng thời nhìn chăm chú phòng thủ. Cung Chính cái tên này lúc trước nhưng là cho Bayern Munich chế tạo phiền toái rất lớn. Vì lẽ đó, vào lúc này, Bayern Munich đối với Cung Chính phòng thủ đã thăng cấp. Hai vị hậu vệ chăm chú nhìn chăm chú đề phòng Cung Chính. Lucho trước đây nhưng là đá trung vệ. Hắn phòng không năng lực rất giỏi. Lần này hắn cùng Demi Curly hai người đồng thời nhìn chăm chú phòng thủ Cung Chính. Bayern Munich cổ động viên yên tâm không ít. Nhưng là bóng đá mở sau khi đi ra, Bayern Munich cổ động viên nhưng thất vọng rồi. Bởi vì hai vị này siêu cấp trung vệ đều không thể coi chừng Cung Chính. Lần này, Salihovic mở điểm lại phát sinh ra biến hóa. Bóng đá mở ra khoảng cách khung thành còn khá xa vị trí. Nó ở bên ngoài vùng cấm hướng về vùng cấm một chút vị trí. Ở rất nhiều người xem ra cái này phạt góc mở đến rất xấu. Khoảng cách khung thành quá xa. Coi như có tấn công cầu thủ đẩy đến bóng. Cũng rất khó uy hiếp đến Bayern Munich khung thành. Chính là này ngoài người ta dự liệu điểm đến để Lucho cùng Demi Curly hai người đều không có tập. Trung Cung Chính. Để Công Chính ung dung đẩy đến này bóng. Toàn trường tất cả mọi người mắt thấy Cung Chính đội đầu. Bọn họ đều lập tức đem ánh mắt tìm đến phía Bayern Munich khung thành. Bọn họ muốn nhìn một chút Cung Chính đánh đầu có thể không công phá Bayern Munich khung thành. Vào lúc này, Bayern Munich hết thảy phòng thủ đội viên đều đưa mắt tìm đến phía khung thành. Bởi vì bọn họ đều cho rằng Cung Chính đem đánh đầu sút gôn. Tuy rằng vị trí này bất lợi cho đánh đầu cận thành. Thế nhưng, bọn họ đều cho rằng Cung Chính biết đánh đầu sút gôn. Liền ngay cả Bayern Munich thủ môn bắt cũng làm tốt nhào bóng chuẩn bị. Phạt góc, Hoffenheim lại đạt được một tình huống phạt góc. Chủ phạt này bóng vẫn là Salihovic. Lưu Kiếm Hồng cấp tốc nói rằng, cái này bóng mở điểm cũng không tốt. Cung Chính, lại là Cung Chính đẩy đến cái này bóng. Đánh đầu cận thành, nha không phải sút gôn, mà là chuyền bóng. Toàn trường tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Cái này bóng cũng không phải xem bọn họ tưởng tượng như vậy cấp tốc bay về phía Bayern Munich khung. thành, mà là bay về phía sau điểm không người nhìn chăm chú phòng thủ Chinedu Obasi. Này không phải một lần sút gôn, mà là một lần chuyền bóng. Cung chính đánh đầu chuyền ngang, đem bóng đá bãi cho sau điểm không người nhìn chăm chú phòng thủ Chinedu Obasi. Hoffenheim tiền đạo Chinedu Obasi hết rồi. Toàn trường Bayern Munich cổ động viên sắc mặt bỗng nhiên đen kịt lại. Nhịp tim đập của bọn họ phảng phất ở vào thời khắc này đình chỉ giống như vậy. Bọn họ hai mắt thật chặt đứng vững vùng cấm sau điểm Hoffenheim tiền đạo Chinedu Obasi. Đội chủ nhà Hoffenheim cổ động viên nhưng là cực kỳ hưng phấn. Cực kỳ kích động, thân thể bọn họ phảng phất trong nháy mắt này phun trào vô số cực nóng nhiệt lưu. Phảng phất liền ở một khắc tiếp theo một giây sau trong thân thể nhiệt lưu sắp sửa phá thể mà ra. Bên sân Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lại như là giống như bị điên cuồng nhằm. Phía bên sân, hắn lúc này đã cảm giác được cái này muốn tiến vào. Cái này bóng nhất định phải tiến vào. Nhất định sẽ tiến vào. Hắn cảm giác được, thật sự cảm giác được. Bayern Munich huấn luyện viên Henschel lập tức sốt sáng lên. Hắn có thể cảm giác được trên người mình tóc gáy cũng đã thụ lên. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Bản năng cảm giác được nguy hiểm. Cơ hội. Đây là thuộc về Hoffenheim cơ hội. Lưu Kiếm Hồng điên cuồng rít gào lên. Tiếng nói của hắn phảng phất rất có lực xuyên thấu. Trực tiếp xuyên thấu máy truyền hình tần mạc. Trực tiến vào trước máy truyền hình fan bóng đá trong lòng. Toàn trường bầu không khí đã căng thẳng tới cực điểm. Hết thảy con mắt đều ở thật chặt tập trung trong sân bóng. Lúc này, Asauer xem như là thoải mái nhất một cái. Chỉ cần cung chính không ghi bàn. Ai mẹ kiếp ghi bàn không đáng kể. Bayern Munich thủ môn bắt điên cuồng đánh về phía khung thành góc gần. Không cho Chinedu Obasi cơ hội. Nhưng là, vào lúc này Chinedu Obasi đã nhảy lấy đà. Nghênh bóng đến bóng. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía khung thành góc gần. Tất cả mọi người căng thẳng đến cực điểm. Hoffenheim cổ động viên càng là điên cuồng cực kỳ. Hắn đã giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Hả? Ta trời ạ! Trời ạ! Hắn cứu thua. Bắt đem nhưng mà như kỳ tích đệ cứu thua. Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên gào thét lên. Ngữ khí của bọn họ bên trong tràn ngập khó có thể tin ý vị. Toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Bayern Munich thủ môn bắt có thể nhào tới cái này bóng. Thật sự coi hắn nhào tới cái này bóng thời điểm, toàn trường người đều cho rằng là kỳ tích giáng lâm. Liền ngay cả nhào tới này bóng bắt chính mình cũng là nghĩ như vậy. Bayern Munich cổ động viên cùng huấn luyện viên trưởng Henschel đều là buông lỏng. Không có tiến vào là tốt rồi. Chỉ cần khung thành không mất cái khác đều tốt nói. Mà Hoffenheim cổ động viên thì lại là phi thường giật mình. Dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới bắt có thể nhào tới bóng đá. Chuyện này quả thật quá thần đi. Asauer trên mặt nhưng là không hề có một chút vẻ mặt. Cuộc tranh tài này hắn không có chút nào quan tâm. Ngoại trừ cung chính. Vì lẽ đó, tất cả không quan hệ với cung chính. Hắn đều sẽ không có phản ứng chút nào. Nhưng là, vừa lúc đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Phảng phất cực kỳ phẫn nộ. Cung chính. Xuất hiện ở bóng trước chính là cung chính. Chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên rít gào lên. Hắn lên chân, sút gôn, chấm ngoặc kép, vùng cấm bên trong sông lên cung chính. Hai mắt thật chặt tập trung bị bắt như kỳ tích đập ra đến bóng đá. Sau đó bỗng nhiên vung chân, tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đánh hướng về phía Bayern Munich khung thành. Toàn trường tất cả mọi người đều giận mục líu lưỡi mà nhìn tình cảnh này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,